Chương 324, tự mình dạy bảo. Thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy nam nhân kia tuấn mỹ dung nhan, kia bệ nghệ khí thế, vẫn là để các nàng một trái tim phanh phanh trực nhảy, hận không thể từ trong mồm đụng tới. Mộ Nhan thấy hai cái này tiểu cô nương bộ dáng này, lại không có khả năng bắt quái đi xuống, không khỏi có chút thất vọng. Ta nghĩ xin người giúp một chuyện. Nàng thu hồi suy nghĩ, nói rõ mình ý đồ đến. Đế Minh quyết trái tim nhảy lên. Đây chính là Mộ Nhan lần thứ nhất chủ động tìm hắn hỗ trợ. Nhưng trên mặt nhưng vẫn là một bộ lãnh đạm bộ dáng, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ, tốt. Mộ Nhan giật mình, ngươi cũng không hỏi ta cái gì hỗ trợ cái gì. Đế Minh quyết hừ một tiếng, bất mãn chừng đi qua, chẳng lẽ trong mắt ngươi, bổn quân liên ngươi một VND nho đều không giúp được. Mộ Nhan, quân thượng đại nhân, ngài trọng điểm có phải là sai rồi? Nhìn thấy Đế Minh quyết đem thon dài hai tay bày ra đến thiên ma cầm bên trên lúc, Mộ Nhan trong lòng không khỏi rất gấp gáp. Thiên ma cầm thật có thể tán thành trừ nàng cùng tiểu bảo bên ngoài người sao? Mà lại, Đế Minh quyết có thể hay không phát hiện thiên ma cầm dị thường diễn vũ đại lục ở bên trên, phổ thông nhạc sĩ đàn, cũng là từ đặc thù linh vật chế tác mà thành. Giống như võ giả vũ khí trong tay, có thế đối huyền khí sinh ra phản ứng. Nhưng những cái kia đàn, lại như thế nào có thể cùng thiên ma cầm đánh đồng? Mắt thấy Đế Minh quyết cong lên ngón tay, phảng phất muốn đàn đấu. Nhưng đột nhiên, hắn dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Nhan, bổn quân không thông nhạc lý, ngươi đến tự mình dạy bảo. A, Mộ Nhan ngẩn người, không thông nhạc lý thế nhưng là, chỉ là kích thích dây đàn, kích phát linh lực, căn bản cũng không cần hiểu nhạc lý A. Nhưng đối đầu với Đế Minh quyết cố chấp hai mắt, Mộ Nhan vẫn là thỏa hiệp. Ai bảo là nàng mời Đế Minh quyết hỗ trợ đâu? Trắng nón như ngọc tiêm tiêm năm ngón tay đặt tại Đế Minh quyết trên mu bàn tay. Mộ Nhan đầu ngón tay, không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Nam nhân tay phi thường xinh đẹp, thon dài, trắng nón, khớp xương rõ ràng, giống một cái tinh điêu ngọc chắc mà thành tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng là, làm Mộ Nhan cặp kia đẹp phảng phất bao phủ vòng ánh sáng bóng tay nhỏ cùng hắn tay trùng điệp cùng một chỗ, lại có thế rõ ràng cảm nhận được nam nhân cùng nữ nhân khác biệt. Mộ Nhan ngày bình thường đùa giỡn Đế Minh quyết thời điểm cũng sẽ không đỏ mặt. Lúc này nhìn xem cái này hai cặp trùng điệp tay, lại chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, bên tai phím hồng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại lúc này, Đế Minh quyết nghiêng đầu, tại bên tai nàng chậm rãi bật hơi, còn không bắt đầu nam nhân dễ ngửi khí tức đập vào mặt. Mộ Nhan ngón tay lần nữa run lên một cái, trượt xuống đến Đế Minh quyết giữa ngón tay, kém chút tay của hai người liền biến thành 10 ngón khấu chặt tư thế. Nàng vội vàng thu nhiếp tinh thần, hít sâu một hơi, mang theo Đế Minh quyết ngón tay, nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Tiếng đàn lượn lờ vang lên, có chút loạn, có chút nghẹn ngào. Lại nói không ra dễ nghe. Mà gắn bó tựa nam nữ, dưới ánh mặt trời, cu nở dê lộ ra tốt đẹp như vậy. Phảng phất bọn hắn trời sinh nên phù hợp một đôi. Bên cạnh ảnh mị nhìn xem một màn này, có chút ngượng ngùng quay đầu qua, trong mắt lại lộ ra một tia vui vẻ tiếu dung. Cô tịch lâu như vậy chủ tử, có thể tìm tới người yêu, thật sự là quá tốt. Chủ tử tìm nhân đúng là quân tiểu thư, thật sự là phu nhân tốt. Mới vừa từ ngoài viện tiến đến Hàn Dạ thấy cảnh này, lại không nhìn thấy ảnh mị biểu lộ. Thế là hắn tự động tự phát lý giải thành, ảnh mị nhìn thấy quân thượng cùng Mộ Nhan tiểu thư thân mật, khổ sở quay đầu ra, không nguyện ý lại nhiều nhìn một chút. Hàn Dạ siết chặt nắm đấm, càng phát ra quyết định. Đêm nay, hắn liền muốn mang tiểu ảnh tử đi thấy chút việc đời, tuyệt đối không thể để tiểu ảnh tử tại quân tiểu thư kia càng lún càng sâu. Thân môn ngủ ngon, mộng đẹp, xem hết nhớ kỹ bỏ phiếu phiếu A, phiếu đề cử, A A tấu chương xong.